Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Linh Giai cấp thấp, phá trướng đan, lão đại thật đúng là thần. Đối với kém chút phun ra một ngụm lão huyết hàn khúc hai người. Băng Hoàng Trung đội thành viên vậy coi như là mừng rỡ như điên. Nhất là Nghiêm Phong, trực tiếp cao hứng hoa tay múa chân đạo bắt đầu. Phải biết lúc trước Băng Hoàng Trung đội các thành viên. Tại biết hàn khúc cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản là đang hát giật dây sau đó. Đều muốn lấy muốn tạm thời nuốt xuống một hơi này. Tiếp nhận cái này biệt khuất kết quả. Lại không nghĩ rằng cái này vẻn vẹn thời gian nửa nén hương sau đó. Một cái gì đồ chơi không phải phá ngọc hồ lô. Lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một viên linh giai cấp thấp đan dược. Nếu như là một viên có thể tăng lên băng lực cảnh giới linh giai cấp thấp đan dược. Đây chính là cùng một chút hạ phẩm linh khí giá trị không sai biệt nhiều. Nói như vậy mà nói, Tần Nhược là hoa 20 vạn kim tệ, mua đến một kiện hạ phẩm linh khí. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Nhược tầm mắt, đều tràn đầy hâm mộ, nhưng bọn hắn tất cả đều biết, nếu như là chính mình đem cái kia ngọc hồ lô cầm ở trong tay. Chỉ sợ cũng không biết tốn hao 20 vạn kim tệ đi mua a. Trên thực tế là vừa rồi Tần Nhược phải tốn 5 vạn kim tệ mua lúc mua. Nghiêm Phong còn mở miệng khuyên bảo qua đây. Hiện tại xem ra, mình tựa như là cái chuyện cười lớn đồng dạng. Kém chút xinh xinh bỏ qua một viên linh giai cấp thấp đan dược. Trái lại Tần Nhược người trong cuộc này. Thời khắc này sắc mặt hoàn toàn ngốc trệ. Nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy ngọc hồ lô này khí tức có chút đặc thù. Muốn mua về hảo hảo nghiên cứu một phen, đã làm tốt mua được một cái đồ bị hỏng dự định. Cho nên vừa rồi tại Hàn Khúc nâng giá đến 10 vạn kim tệ thời điểm. Tần Nhược mới có chỗ do dự, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thứ này tại Diệp Băng trên tay như thế nhất chuyển. Giá trị liền trực tiếp đã tăng mấy lần, cái này thật là từ đâu nói đến a. Tần Nhược nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Diệp Băng sẽ đem cái kia linh giai cấp thấp đan dược chiếm làm của riêng. Đến lúc đó cái kia đan dược khẳng định vẫn là thuộc về mình. Có thể là như vậy đan dược, liền xem như trước kia Tần gia, cũng là tuyệt vô cận hữu. Đây thật là đụng đại vận, đến mức một mực cùng ở bên cạnh Hàn Khúc trước Lăng Vân Quân đô thống Tiêu Thiết. Thời khắc này tầm mắt lại là trở nên có chút phức tạp. Hắn đã muốn nhìn đến Hàn Khúc kinh ngạc, lại không muốn Diệp Băng quá trải qua ý. Mâu thuẫn tâm lý, thực là lộ rõ trên mặt. Siêu, ngay tại tất cả mọi người lòng sinh cảm khái đồng thời. Diệp Băng trong tay ngọn lửa màu bạc phút chốc biến mất không thấy. Mà tại lòng bàn tay của hắn phía trên, đang nằm một viên cây long nhãn lớn nhỏ mượt mà đan dược. Đan dược hiện lên vàng nhạt chi sắc, lại ẩn ẩn hơi trắng bệch, cùng lúc trước ngọc hồ lô nhan sắc ngược lại là có chút giống nhau. Phía trên còn tại không ngừng tản ra một tia ấm áp chi khí. Đám người chóp mũi mùi thuốc, cũng thật lâu không có tiêu tán, lúc này đám người, cũng sẽ không lại đem vật kia xem như một cái gì dùng không có phá ngọc hồ lô. Đây chính là linh giai cấp thấp đan dược. Khả năng giá trị trăm vạn bảo bối, Tần Nhược, lấy bình ngọc đi ra, đem đan dược này đặt vào, cũng đừng làm cho dược hiệu tàn. Diệp Băng không có đi quản đứng ngoài quan sát đám người hâm mộ lửa nóng tầm mắt. Trực tiếp xoay đầu lại, mà Tần Nhược nghe vậy, toàn thân một cái giật mình, luống cuống tay chân từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái không bình ngọc. Lăng lăng đem cái kia đan dược nhận lấy, Diệp Băng đại ca. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Nắm còn có chút ấm áp đan dược. Tần Nhược kềm nén không được nữa nội tâm hiếu kỳ. Trực tiếp hỏi lên, mà lời vừa nói ra. Liền liền Hàn Khúc đều tạm thời đè xuống trong lòng một ít ý nghĩ. Nghiêng tai lắng nghe, nếu như ta không có đoán sai. Đây cũng là một viên đạt tới linh giai cấp thấp phá trướng đan. Phục dụng sau đó. Có thể cho một tên bạo băng lực người tu luyện tăng lên 2 trọng tiểu cảnh giới. Thậm chí có thể làm cho một tên bản mệnh băng lực tu giả. Hào tránh lo âu về sau đột phá nhất trọng cảnh giới. Diệp Băng hồi tưởng lại ban đầu ở Diệp gia làm rác rưởi thời gian 8 năm. Đọc thuộc lòng các loại cổ tịch, kết hợp lấy vừa rồi một ít cảm ứng, cấp ra một đáp án, mà lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đạt tới linh giai cấp độ đan dược, bình thường mà nói đã đối bản mệnh băng lực người tu luyện có hiệu quả. Thậm chí một chút linh giai cao cấp hoặc là linh giai đỉnh phong đan dược. Liền địa băng lực cường giả cũng sẽ chạy theo như vịt. Cạnh tranh chấp đoạt, mà cái này cái gọi là phá trướng đan, mặc dù chỉ là linh giai cấp thấp đan dược, lại là loại kia phục dụng sau đó, có thể khiến người ta trực tiếp tăng cao tu vi cường hoành đan dược. Chuyện này đối với một chút bạo băng lực cùng bản mệnh băng lực cấp bậc người tu luyện dụ hoặc, liền phải lớn hơn nhiều, tiêu hao tính chất đan dược, so với vĩnh cửu tăng cao tu vi đan dược, giá trị sẽ thấp hơn một chút. Nhất là đang nghe qua Diệp Băng đối phá trướng đan này miêu tả sau đó. Hàn Khúc trong đôi mắt, trong nháy mắt lướt qua một vòng tham lam môn sơ cho nên a. Tần Nhược ngươi muốn càng thêm cố gắng tu luyện, chỉ cần có thể đột phá đến bạo băng lực, lại phục dụng phá trướng đan này sau đó, liền có thể trực tiếp đột phá hai cấp. Diệp Băng không có đi quản bên cạnh đám người lửa nóng tầm mắt. Mà là vỗ vỗ đã đờ đẫn Tần Nhược vai bảng, kém chút sợ đến người sau trực tiếp đem phá trướng đan trong tay ném ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút, lấy lại tinh thần Tần Nhược, có chút oán trách chừng mắt nhìn Diệp Băng một chút, sau đó liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Đem phá trướng đan chứa vào bình ngọc, sau đó liền muốn thu nhập bao cổ tay bên trong, chậm đã, nhưng vào đúng lúc này. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, làm cho đám người không cần nhìn cũng biết là cái kia Hàn Khúc phát ra. Chỉ bất quá thời khắc này hai chữ, cùng vừa rồi hắn khi tiến vào Linh Bảo Hiên lúc hô lên hai chữ. Tựa hồ có bản chất bất đồng, Tần Nhược đúng a, dạng này cao giai đan dược, dùng để đột phá bạo băng lực tu vi, thật sự là có chút quá lãng phí, ta nguyện ý ra 20 vạn kim tệ. Có thể hay không đem phá trướng đan chuyển bán cho ta. Xem ra Hàn Khúc còn giữ lại được có một tia lý trí. Chỉ là những lời này mở miệng sau đó, vô luận là Tần Nhược hay là băng hoàng trung đội thành viên. Trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Chậc chậc, Hàn Khúc đô thống thật đúng là sẽ làm ăn. 20 vạn kim tệ liền muốn mua một viên linh giai cấp thấp phá trướng đan. Đây là muốn cười rơi người khác răng hàm sao? Làm đế đô tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử, Nghiêm Phong có thể sẽ không thái quá cố kỵ cái này Hàn Thiết Quân đô thống. Huống chi có Diệp Băng phía trước, cho nên hắn trực tiếp lên tiếng châm chọc bắt đầu. Gia hỏa này vừa rồi rõ ràng là cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản hát vừa ra giật dây. Muốn hố rơi Tần Nhược 20 vạn kim tệ. Hiện tại biết đó là một viên linh giai cấp thấp phá trướng đan sau đó. Lại muốn giá gốc mua về. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thật có lỗi, Hàn Khúc đô thống, cái này mai phá trướng đan. Ta cũng không muốn chuyển bán. Tần Nhược không có Nghiêm Phong như vậy trực tiếp. Nhưng là dứt lời sau đó. Đã là đem cái kia chứa phá trướng đan bình ngọc cho trực tiếp thu nhập bao cổ tay bên trong. Kết hợp hắn nói bên trong chi ý, đã biểu lộ thái độ của mình. Tần Nhược, ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì Tần gia ngẫm lại. Cái kia phá trướng đan, nói không chừng sẽ trở thành Tần gia gây tai họa dẫn họa căn nguyên a. Thấy tiểu nha đầu này không có chút nào biết cất nhắc. Hàn Khúc khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Những lời này bên trong, đã là ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Hết chương.